mời các bạn cùng đến với tập 4 tập cuối câu chuyện Tìm lại ký ức của tác giả Lan Lan, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Thời gian dần trôi qua, khi Lam mở mắt tỉnh lại thì nghe thấy ông Thuận với anh đang nói chuyện với nhau. Vốn không biết cô đã tỉnh cho nên cô có thể nghe trọn vẹn câu chuyện ấy. Có lẽ con bị bỏ thuốc vào rượu bố ạ. Có một nhân viên khác vào thay, lúc cậu ta rót rượu cho mọi người liền vô tình làm rơi ly của con và nhanh chóng đổi một ly mới. Ông Thuận thở dài một cách chán nản. Lúc con ngất đi, có nhìn thấy Toàn hay không? Con không rõ. Lúc đó đầu óc quay cuồng, khi phát hiện có người đến gần thì bị xịt thứ gì đó vào mặt rồi ngất đi. Lúc ở khách sạn, sao con không tông cửa chạy ra ngoài hô la để mọi người biết mà cứu? Lúc đó sức lực của con như bị rút cạn, mà cơ thể lại nóng rực. Dù muốn chạy ra cửa nhưng cứ bị hai cô gái đó ngăn lại. Không còn cách nào khác, con phải vào phòng tắm rồi khóa cửa lại, ngâm nước để giảm đi cơn nóng trong người. Lam đột nhiên nhạy cảm với hai từ bỏ thuốc, đổi ly rượu qua lời anh nói. Trong đầu cô đột nhiên có những ký ức ào đến, nhanh chóng và rõ rệt. Cô mở choàng mắt, ký ức bị mất đi nay đã trở về, kèm theo đó là những việc cô chưa rõ suốt thời gian qua. Lam vui mừng khôn xiết, cô ngồi dậy trong sự bất ngờ của chồng và bố chồng. Em, hình như em đã nhớ lại mọi chuyện rồi. Ông Thuận chỉ nhìn cô không nói, nhưng qua sắc mặt cho thấy hình như ông đang có điều gì vui. Còn anh nhanh chóng đến cạnh giường đỡ cô nằm xuống, mỗi cử chỉ quan tâm đầy dịu dàng. Nhớ lại là chuyện tốt, nhưng việc đó không quan trọng. Quan trọng là em nên chú ý sức khỏe của mình. Em thấy sức khỏe của mình không có vấn đề gì cả. Khánh cười nhẹ, anh đặt tay lên bụng của cô. Em không nhận ra sao? Nơi này đang có một hạt giống nhỏ đấy. Lam mở to mắt, nhìn đến bàn tay đang sờ vào bụng của mình. Cô lắp bắp hỏi cho chắc. Em có thai sao? Khánh gật đầu. Đúng vậy. Anh thật sự không biết phải cảm ơn em đến thế nào. Là vợ chồng, sao lại nói những lời như thế? Cũng may là đứa bé an toàn sau những chuyện đã xảy ra. Nói đến đây, ông Thuận càng giận dữ, nhất định sẽ răn đe Toàn một trận. Hai đứa nghỉ ngơi đi, Lam có đói bụng thì đặt đồ ăn đến, bố về nhà dạy dỗ Toàn một phen, để lần sau nó không dám làm thế nữa. Cô kiên quyết nói với ông ấy, bố, con muốn báo cảnh sát. Không cần, lần này xem như bỏ qua cho nó, nếu còn tái phạm thì bố sẽ là người báo cảnh sát đầu tiên. Dù sao hai đứa cũng an toàn, Lam cũng đã lấy lại trí nhớ, xem ra trong cái rủi lại có cái may. Chuyện này quyết vậy đi, bố về trước. Ông Thuận đi rồi, Lam nũng nịu với chồng. Anh xem, bố không đồng ý cho chúng ta báo cảnh sát. Anh khẽ thở dài. Anh biết em ấm ức, nhưng chuyện lần này bố không muốn bị cảnh sát để mắt đến. Thứ nhất là vì cửa hàng, ông ấy không muốn nó bị ảnh hưởng. Thứ hai là vì thể diện, tối nay chắc Toàn sẽ bị đánh một trận. Nhưng chúng ta cứ bỏ qua cho chú ấy sao? Việc này cứ để anh lo. Chúng ta sẽ không giở trò bẩn thỉu như nó đã làm, nhưng sẽ phơi bày mọi chuyện bẩn thỉu của nó. Được, em tin anh. Lam nở một nụ cười nhẹ nhõm, nỗi lo lắng và căng thẳng trong lòng đã không còn. Thay vào đó là sự hạnh phúc khi chào đón một sinh mệnh nhỏ. Bé con của cô và anh đến thật bất ngờ đến nỗi cô không hề cảm nhận được. Trải qua một đêm vừa rồi, bé con thật sự rất mạnh mẽ. Một giờ sáng ông Thuận về đến nhà, ông ấy đi thẳng lên phòng ngủ của Toàn mà gõ cửa. Người mở cửa là Nhi, cô ấy cười gượng. Bố, bố lên đây có việc gì không ạ? Toàn đâu rồi? Anh ấy đang ngủ ở bên trong. Làm ra cái chuyện tày trời như thế mà vẫn còn tâm tư để ngủ sao? Mau gọi nó ra đây. Nhi khẽ mím môi rồi vâng dạ đi vào trong gọi Toàn. Đối mặt với ông Thuận là bộ dạng ngái ngủ của anh ta, ông liền thẳng tay tát mạnh một cái. Đồ hư đốn! Toàn bị đánh đau, lập tức trở nên tỉnh táo. Anh ta ôm mặt. Bố, sao bố đánh con? Mày thừa biết lý do bố đánh mày. Mày xuống dưới nhà, quỳ trước bàn thờ cho bố. Con không đi. Ông Thuận cười khẩy. Chắc chứ. Nhi đứng phía đằng sau đẩy nhẹ lưng của Toàn. Anh ta cũng biết rằng nếu lúc này mà chọc cho ông Thuận giận thêm nữa thì một mét đất cũng chẳng có. Con đi là được chứ gì. Anh ta hậm hực bước đi. Lúc Nhi định theo thì ông Thuận lên tiếng. Vào trong ngủ đi. Cô ấy chần chừ, mặt hơi căng thẳng nhưng vẫn không dám cãi lời. Vâng. Xuống dưới nhà, bà Linh đã đợi từ trước. Ông Thuận dẫn Toàn đến quỳ trước bàn thờ ông bà, sau đó rút cây roi mây đựng ở phía sau bàn ra. Kể từ khi hai người con trai của ông lớn thì ông đã không còn dùng đến nó nữa. Nhưng lần này Toàn phạm phải lỗi, ông nhất định sẽ trừng phạt thích đáng, trả lại công bằng cho Khánh và Lam. Ông Thuận cầm roi đi ra phía sau lưng của Toàn, khiến toàn thân anh ta căng thẳng vô cùng. Bố, con cũng lớn rồi, không thể đánh như thế này. Mày cũng biết, mày đã lớn sao? Có lớn mà chẳng có khôn, sao mày lại làm mấy cái trò bẩn thỉu đó với anh trai và chị dâu của mình chứ? Nói xong, ông Thuận quất mạnh một roi vào lưng của Toàn, khiến anh ta vì đau mà co rúm người lại. Bà Linh đứng gần đó xót con vô cùng, nhưng lại không dám làm gì. Ông Thuận tiếp tục hỏi, nói mau, vì sao lại hại anh chị của mình? Toàn dù có bị đánh cho nhập viện, cũng không nói ra lý do mình làm vậy với anh chị dâu của mình. Anh ta cắn răng chịu đựng những vết roi quất liên tục vào lưng. Da thịt đau rát vô cùng, nhưng vẫn cứng đầu, hoàn toàn không có chút hối lỗi nào. Đánh mệt, ông Thuận tức giận vứt roi mạnh xuống đất, khẽ quát. Nếu mày còn làm chuyện như ngày hôm nay nữa, thì bố sẽ báo cảnh sát đến bắt mày. Cứ liệu hồn đấy. Sinh ra hai đứa con trai đều hết mực dạy dỗ, mà chẳng hiểu sao tính cách lại khác nhau đến thế nữa không biết. Đến khi nào mày mới có thể để cho bố mày yên lòng đây hả? Toàn im lặng không nói tiếng nào, trong lòng anh ta vô cùng phẫn nộ. Anh ta vẫn quỳ ở đó, không được ông Thuận cho phép thì không được đứng lên. Ông Thuận hừ lên, quỳ ở đây thêm một tiếng rồi mới được đứng dậy. Hãy ngẫm nghĩ về lỗi sai của mình trước ông bà đi. Ông Thuận bỏ đi. Khi đi ngang qua bà Linh thì kéo bà về phòng. Bà đừng có đứng ở đây. Ông à, phải bôi thuốc cho con chứ, không có chết đâu mà lo. Lát nữa quỳ xong thì để vợ nó thoa thuốc. Bà mau về phòng ngủ với tôi. Bà Linh chỉ biết đau lòng nhìn con trai, chứ không thể làm gì khác. Lúc này chỉ còn một mình Toàn quỳ ở đó. Anh ta nào có bộ dạng hối lỗi, ngược lại, ánh mắt còn có phần đáng sợ. Đợi cho ông Thuận bà Linh về phòng, Nhi mới cẩn thận đi xuống. Cô ấy đứng đằng sau lưng anh ta. Còn phải quỳ bao lâu nữa? Một tiếng. Để em lấy thuốc bôi cho anh. Thôi về phòng ngủ đi, bố thấy thì không hay đâu. Nhi mím môi nói nhỏ. Sao anh làm không cẩn thận gì hết? Bị bố phát hiện ra thì trong mắt bố hình tượng của anh lại bị hạ thấp thêm một chút. Không ngờ chị ta lại thông minh như vậy, biết chạy về tìm bố để nhờ vả cơ đấy. Nhi đứng khoanh tay lại, vẻ mặt thất vọng. Chỉ trách anh đánh nhẹ mà thôi. Toàn nghiến răng, quay lại khẽ rít lên với cô ta. Em điên sao? Đánh mạnh sẽ chết đó. Với lại đầu của chị ta có vấn đề, đến lúc đó không chỉ có bố, đến Khánh cũng sẽ chẳng tha cho anh đâu. Dù có đánh mạnh hay nhẹ thì anh ấy cũng sẽ chẳng bỏ qua cho anh rồi. Anh không biết anh ấy thương Lam đến nhường nào đâu. Dù chỉ là một vết thương nhỏ cũng đau lòng. Anh nghĩ xem, đánh cậu ấy thành ra như thế, Khánh sẽ xử lý anh như thế nào? Bố đã đánh rồi, chắc anh ấy không làm gì quá đáng đâu. Không biết trước được, cho nên anh cứ cẩn thận đề phòng. Còn không thì giải quyết làm sao để anh ấy không thể đối phó với anh được nữa. Cũng ghê gớm lắm đấy. Được rồi, về phòng đi. Lát nữa anh quỳ xong thì bôi thuốc cho anh. Vậy em về phòng trước đây, thức khuya quá sẽ không tốt cho đứa bé. Hôm sau, lúc cả nhà đang ăn sáng thì ông Thuận thông báo tin Lam đã mang thai. Chuyện cô nhớ lại ký ức thì ông không định nói ra, dù sao cũng nên để tâm trạng cô thoải mái một chút. Nhìn sắc mặt của ông Thuận khi nói ra tin này, có chút mong chờ và kỳ vọng, thật khác với cái hôm lúc biết Nhi có thai. Toàn kín đáo nhìn cô ấy một cái rồi không nói gì. Cô ấy đành yên lặng ăn sáng, trong lòng thầm hiểu địa vị trong lòng bố giữa đứa con của mình với Lam. Ăn sáng xong, ông Thuận đưa bà Linh đến bệnh viện. Nhi viện cớ mệt nên không đi cùng, còn Toàn thì chẳng còn mặt mũi nào nhìn anh trai với chị dâu. Trong phòng bệnh, Khánh cùng Lam đang ăn sáng, anh cứ chăm chú nhìn cô, hễ một cử động nhỏ cũng đặc biệt quan tâm. Em có thấy khó chịu hay buồn nôn không? Đồ ăn có dễ ăn hay không? Cô phỉ cười uống thêm một muỗng nước súp, rất ngon. Hôm nay em cần phải làm một vài xét nghiệm nhỏ để xem sức khỏe của em có gặp vấn đề gì không. Đã mang thai rồi thì cần cẩn thận một chút, công việc ở quán cà phê cũng nên hạn chế, anh sẽ giúp em quản lý. Không được, anh còn đang bận việc của mình. Sao có thể để anh vất vả thêm? Em hứa là có chuyện gì quan trọng thì em mới đến quán, không thì em sẽ ở nhà giải quyết qua điện thoại. Tuy phụ nữ mang thai cần phải chú ý nhiều, nhưng em không có yếu đuối đâu. Vợ của anh giỏi đến vậy sao? Đương nhiên rồi. Nam Khánh dỗ cô ăn hết rồi dọn dẹp bàn một chút. Lúc này Lam khẽ nói, em có lại trí nhớ rồi, cũng nhớ lại một chuyện liên quan đến Nhi. Có lẽ đây là chuyện mà cô ấy muốn em quên mãi mãi. Khánh ngồi xuống cạnh cô. Việc này có nghiêm trọng không? Cũng may lúc đó em phát hiện và ngăn cản kịp thời cho nên không nghiêm trọng. Anh còn nhớ đêm hôm nọ em bị nằm mơ mà đau đầu dữ dội phải nhập viện không? Vậy là giấc mơ đó của em có thật? Đúng vậy, đó là một phần ký ức của em được tái hiện lại. Thật ra thì... Chưa nói hết thì ông Thuật với bà Linh đến, nên cô đành dừng lại không kể nữa. Khánh lễ phép chào hai người. Bố, mẹ. Ông Thuận gật đầu cùng bà Linh ngồi xuống ghế. Hai đứa ổn cả chứ? Ổn rồi ạ. Sáng nay bố mẹ không đến cửa hàng sao? Đến thăm hai đứa một lát, rồi đến đó cũng không muộn. Mọi người trò chuyện với nhau, bầu không khí khá hòa hợp. Ông Thuận nói ra việc trách phạt Toàn tối qua cho anh và cô nghe. Mắng cũng đã mắng, đánh đã đánh, còn bị phạt quỳ, hình phạt này cũng thỏa đáng. Nhưng chuyện Toàn đã gây ra, cô sẽ không dễ dàng tha thứ. Khánh và Lam ở viện khoảng 3 ngày thì về nhà. Buổi chiều anh có cuộc họp gấp nên đến công ty. Bố mẹ cô nghe tin thì sắp xếp công việc đến tận nhà, còn mang theo rất nhiều hoa quả tốt cho sức khỏe. Trong phòng khách, bà Tuyết nắm tay con gái vỗ nhẹ nhẹ, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Con à, bây giờ mang thai có nhiều thứ phải chú ý. Để lát nữa mẹ ghi ra giấy cái gì nên ăn, cái gì nên không. Con có thể đưa cho Khánh xem để tiện nhắc nhở. Con cảm ơn mẹ. Có gì không biết thì cứ gọi điện cho mẹ. Nếu thấy cơ thể bất thường cũng nên chủ động đi kiểm tra, không được chủ quan. Vâng, con sẽ ghi nhớ lời mẹ dặn. Tốt lắm. Ông Hải hỏi cô, sao cả con và Khánh đều nằm viện thế? Lam không muốn bố mẹ lo lắng nên đành nói dối. Con bị ngất, còn anh ấy làm việc nhiều quá nên sức khỏe yếu đi ạ. Đúng thật là, bọn trẻ các con làm cũng vừa vừa thôi, bệnh ra đấy không phải khiến bản thân mệt mỏi hơn à? Bố nói đúng ạ, tụi con sẽ chú ý hơn. Lam khoát tay bà Tuyết rồi dựa người vào bà ấy nũng nịu nói, lâu rồi không ăn cơm với bố mẹ, hay là đợi Khánh về cả nhà chúng ta đi ăn đi. Ông Hải nghe vậy liền phất tay, không cần đâu, bố mẹ về nhà ăn cơm là được. Trong lời nói của ông Hải, cô hiểu ý rằng ông ấy không muốn vợ chồng cô tốn tiền, vì thế nên khéo léo từ chối. Nhưng đây là bố mẹ của cô, một bữa cơm có đáng là gì? Ơn sinh thành dưỡng dục là vô giá, không biết đền đáp bao nhiêu cho đủ. Bố, đã một khoảng thời gian rồi cả nhà chúng ta chưa ăn cơm với nhau. Bà Tuyết nghe vậy thì mủi lòng, dẫu sao hai vợ chồng bà chỉ có một cô con gái đi lấy chồng thì trong nhà có chút vắng vẻ. Bà chỉ mong có thể bên con nhiều một chút, sợ rằng sau này tuổi cao sức yếu, không biết trước được. Ông à, hay là cứ nghe theo con bé, chúng ta cùng vợ chồng nó ăn cơm đi. Lúc này ông Hải cũng đành phải đồng ý. Được rồi, nhưng mà đừng chọn quán lớn quá, bố mẹ ăn gì cũng được. Nói thế cô lại đau lòng, bố lại lo vợ chồng cô tốn tiền rồi. Khánh về nhà lúc 6 giờ tối, tắm rửa thay đồ liền đưa cô và bố mẹ vợ về đến nhà hàng. Nơi đây nằm ở trung tâm thành phố, với kiến trúc hiện đại nhưng mang lại không khí ấm áp. Ông Hải bà Tuyết không biết nên gọi món gì cho phù hợp, vì thế Lam dựa theo sở thích của cả hai mà gọi. Trong lúc đợi, Khánh hướng đến bố mẹ vợ mà nói, thời gian gần đây khá bận, không thể đưa Lam về nhà, mong bố mẹ không trách. Ông Hải phì cười, ôi giời ơi, có gì đâu mà trách, lúc nào nhớ thì gọi điện đến, bây giờ công nghệ hiện đại rồi. Vâng, dẫu biết thế, nhưng được ngồi cạnh với nhau để trò chuyện vẫn tuyệt hơn ạ. Thằng bé này, tính cách cũng quá tốt rồi. Anh khẽ cười chủ động nhìn sang Lam, không tốt đâu ạ, con còn nhiều thứ chưa làm được cho cô ấy. Bây giờ vợ con đang mang thai, nhất định phải cố gắng hơn nữa. Bà Tuyết khẽ thở nhẹ, tận tình khuyên bảo, có làm gì thì làm, nhưng mà phải chú ý đến sức khỏe nha con. Con biết rồi, lần đầu làm bố còn nhiều điều chưa biết, nếu có thể thì mong mẹ hãy chỉ bảo chúng con. Tuy bây giờ lên mạng có thể tìm ra tất cả mọi thứ cần chú ý trong quá trình mang thai, nhưng đối với kinh nghiệm của người lớn thì đáng giá vô cùng. Vì thế trước tiên bà Tuyết dặn dò anh những điều quan trọng cần lưu ý. Anh không những chăm chú lắng nghe, còn cẩn thận ghi chú vào trong điện thoại. Nói chuyện một lát thì thức ăn cũng được mang lên, từ mùi hương cho đến cách trang trí thì không chê vào đâu được, vô cùng hấp dẫn. Cả nhà dùng bữa một cách vui vẻ. Sau đó anh và cô đưa bố mẹ về tận nhà rồi mới trở về. Mấy ngày sau đó là ngày cuối tuần, theo thường lệ thì Lam phải về nhà chồng ăn cơm tối. Bởi vì có khúc mắc với Toàn nên không muốn đi, nhưng có một số việc cô muốn trực tiếp nói chuyện với Nhi. 7 giờ tối Khánh đưa cô về đến, cơm tối cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Toàn nói có việc cho nên đã ra ngoài từ trước, trên bàn ăn chỉ còn có 5 người. Cô yên lặng ăn cơm chứ không nói gì, chỉ có ông Thuận nhắc đến vài việc của cửa hàng cho Khánh. Đại khái muốn anh hiểu rõ hơn một chút. Ăn tối xong thì bố mẹ chồng ra phòng khách ngồi, còn anh thì giúp ông Thuận thay cái bóng đèn trên bàn thờ. Vì thế cô mới có cơ hội ở riêng với Nhi. Mình có chuyện muốn nói với cậu, chúng ta ra kia một lát nhé. Cô ấy đoán rằng cô sẽ nói về chuyện Toàn Hạ Thuốc Khánh. Nhìn sắc mặt nghiêm túc của cô, liệu đã đoán ra được điều gì? Hai người đi ra trước sân cho thoáng. Trong sân giữa những chậu cây cảnh của ông Thuận có đặt một bộ bàn ghế. Lam ngồi xuống. Nhi cũng chủ động chọn cho mình một vị trí đối diện cô. Lam, cậu muốn nói gì với mình? Nếu vì chuyện của Toàn thì mình thay mặt anh ấy xin lỗi vợ chồng cậu. Bố cũng đã mắng, đã đánh còn quỷ phạt một tiếng đồng hồ rồi. Anh ấy cũng đã biết sai. Cô phì cười. Anh ta mà biết bản thân sai ở đâu sao? Nếu chú ấy biết sai thì tại sao mấy ngày rồi vợ chồng mình chưa hề nhận được một câu xin lỗi nào? Chắc là quên thôi. Dạo gần đây công việc của anh ấy khá bận. Nhi, mình gọi cậu ra đây không phải muốn nói về Toàn. Vậy cậu muốn nói gì? Cô ấy cười gượng. Đột nhiên mình nhớ ra rất nhiều chuyện, không biết có nên cảm ơn Toàn một tiếng hay không. Vừa nghe được những lời cô nói, sắc mặt của Nhi lập tức thay đổi. Cô ấy đảo mắt liên tục, sau đó cố dặn ra một nụ cười. Tốt quá, cuối cùng cậu đã có lại trí nhớ rồi. Ừ, vậy chuyện trước đó bây giờ tính lại cũng không muộn nhỉ. Kể từ khi mình bị tai nạn đến giờ cũng đã gần nửa năm, cậu lại không hề nhắc đến nó một chút nào. Xem ra cậu rất không thành thật. Đúng vậy, Nhi không thành thật một chút nào. Trước đó mượn cô một khoản tiền, nếu không nhớ lại thì không biết lúc nào cô ấy trả cho cô đây. Xem ra một cú đánh này của Toàn vừa có hại vừa có lợi. Nhi cứng người, nụ cười cũng trở nên khó coi. Mình cũng không có dư nhiều, định rằng gom đủ sẽ trả cậu luôn một lần. Mình không có ý định quỵt đâu. Trước sau gì cậu cũng nhớ lại mọi chuyện, sao mình dám quỵt chứ? Lam cười nhẹ, tuy gương mặt xinh đẹp trông có vẻ hiền dịu, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén. Vậy cậu sớm trả đi, mình không muốn dây dưa mãi với khoản nợ đó. Được, mình biết rồi. Không hiểu sao Nhi cảm thấy sợ khi ngồi trước mặt Lam. Có lẽ sau khi biết cô đã tìm lại được ký ức thì một số chuyện không dám đối mặt. Vốn tưởng rằng cuộc nói chuyện này đến đây là kết thúc, nhưng Lam chưa muốn. Cô tiếp tục. Cậu cũng đoán ra được điều mình sắp nói, đúng chứ? Lần đó cậu mua chuộc nhân viên địch bỏ thuốc Khánh. Nếu lúc đó mình cho anh ấy biết thì đã sớm không để cậu có cơ hội lại gần mình rồi. Sắc mặt của Nhi trở nên tái nhợt, giọng nói cũng có chút run rẩy. Lam, đó là chuyện của quá khứ rồi. Mình đã là con dâu nhà này. Nếu chuyện đó chuyển đến tai của bố mẹ thì mình tiêu đời mất. Mình xin cậu quên đi chuyện đó có được không? Cô làm sao mà có thể quên chứ? Công ty mà Khánh và Nhi làm việc hợp tác với nhau, tối đó có một bữa tiệc rượu. Thật trùng hợp là cô cũng đi dự sinh nhật của một người bạn ở đó. Không ngờ người bạn thân nhất của cô đang mua chuộc nhân viên phục vụ nhằm chuốc thuốc cho Khánh. Cũng may cô đã bắt ngay tại trận, nếu không chồng của cô đã lên giường với Nhi rồi. Thời điểm đó, cô và anh mới kết hôn, cuộc sống tân hôn vô cùng vui vẻ. Lúc đó cô đã mềm lòng khi Nhi cầu xin mình đừng tiết lộ chuyện này, nếu không sự nghiệp của cô ấy sẽ mất. Hơn nữa sẽ bị mọi người bàn tán. Hóa ra mọi thứ trong giấc mơ đều là thật. Ở quán cà phê đó, vào buổi tối đó, Nhi đã chật vật cầu xin cô thế nào. Nhưng lần này, Lam vẫn quyết định không nói ra cho bố mẹ chồng biết, bởi vì cô có mục đích riêng của mình. Muốn quên đi thì cũng được, chỉ cần cậu có thể quản Toàn tốt. Chuyện lần này cô nghi ngờ rằng Nhi cũng ít nhiều biết đến. Nếu không có cuộc gọi của cô ấy làm phiền thì cô sẽ không ra ngoài nghe điện thoại. Lúc này sắc mặt của Nhi đã trở nên khó coi. Cô ấy không ngờ rằng vì muốn kiềm chế mình mà Lam đem chuyện này ra để làm điều kiện. Nhưng biết làm sao bây giờ, nếu ông Thuận biết đến chuyện Nhi định bỏ thuốc Khánh thì đứa con dâu mới cưới này và cả đứa cháu nội ở trong bụng chắc chắn ông ấy sẽ không nhận. Nhi cắn răng suy nghĩ một hồi, liền cân nhắc được cái nào lợi cái nào hại. Cô ấy nói, được, mình sẽ quan tâm đến Toàn nhiều hơn. Lam thở một hơi đầy nhẹ nhõm, tuy biết chắc Nhi sẽ đưa ra đáp án cô cần nhưng vẫn hồi hộp. Vậy thì tốt rồi. Tối đó Toàn về nhà khá muộn, cả nhà dường như đã đi ngủ. Trên người anh ta thoang thoảng mùi bia rượu, còn vương một chút mùi nước hoa dịu ngọt của phụ nữ. Vừa vào phòng ngủ liền chui vào nhà tắm để tắm rửa một phen, sợ Nhi phát hiện ra điều gì đó không hay. Mọi thứ anh ta làm vô cùng nhẹ nhàng để tránh không gây ra tiếng động, lỡ Nhi thức giấc thì không tốt. Nhưng khi anh ta vừa đặt lưng xuống giường thì giọng nói ai oán của cô ấy khiến anh ta giật mình. Anh đi đâu giờ này mới về? Giật hết cả mình, sao em còn chưa ngủ? Em chờ anh về là muốn nói một chuyện quan trọng. Có gì thì để mai nói, anh đi ngủ đã. Không được. Nhi rời giường để bật đèn sáng lên. Cô ấy muốn nói chuyện với Toàn ngay lúc nào. Em làm sao thế? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Nhìn bộ dạng tức giận của anh ta, cô ấy cũng muốn nổi điên lên. Anh cũng biết bây giờ đã trễ ư? Vậy mà cứ suốt ngày đi uống với bạn bè. Để người vợ đang mang thai là em đây ở nhà chịu đựng những người đó. Toàn tung chăn rồi ngồi dậy, hơi bực bội nhưng không muốn to tiếng. Rốt cuộc em muốn nói gì? Nói nhanh để anh còn đi ngủ, ngày mai phải đi làm đấy. Nhí hít một hơi thật sâu. Chúng ta đừng động vào Khánh và Lam nữa. Anh ta mở to mắt đầy bất ngờ, vội vàng xuống giường lấy tay sờ lên trán của cô ấy. Không nóng, cũng không sốt. Cô ấy hất tay anh ta ra, hậm hực nói. Em không có bệnh. Không có bệnh thì sao lại nói ra câu đó? Chẳng lẽ em muốn nhìn tất cả gia sản này thuộc về họ sao? Nhí cắn môi tỏ vẻ ấm ức. Nếu ông Thuận biết chuyện thì cô ấy cũng chẳng được yên. Còn hơi sức đâu mà nghĩ đến gia sản. Nhưng không thể nói cho Toàn biết những gì mà cô ấy đang suy nghĩ. Chỉ đành tìm một cái cớ. Nếu anh cứ tiếp tục gây khó dễ cho họ, bố biết được thì anh không xong đâu. Toàn hừ một cái, đi tắt đèn rồi kéo Nhi về lại giường. Giọng nói của anh ta hết sức kỳ lạ. Em yên tâm, anh chỉ ngu một lần thôi, tuyệt đối không có lần thứ hai. Chưa gì đã viết di chúc để lại cửa hàng cho anh ta, mà vốn dĩ nó là của anh. Tuyệt đối không thể nhắm mắt làm ngơ được. Mau ngủ thôi, trời sắp sáng đến nơi rồi. Nhi chỉ biết lặng thinh. Với tính cách cứng đầu của Toàn thì cô ấy không biết nên làm gì mới phải. Bị kẹt ở chính giữa, tiến không được mà lùi cũng không xong, khiến cô ấy cảm thấy bất lực vô cùng. Vốn định khuyên nhủ thêm nhưng mà Toàn đã ngủ. Nhi tức giận đá anh ta một cái rồi xoay người lại. Đôi vợ chồng mới cưới ấy mà lại tạo ra khoảng cách không mấy thân mật. 2 giờ chiều hôm sau, Lam có đến quán cà phê Mây một chuyến, chủ yếu là xem tình hình kinh doanh của quán thế nào. Trong lúc đang ghi chú một số thứ cần mua thì Như mang ra cho cô một cốc sữa nóng. Chị chủ, em vừa mới pha, chị uống đi nhé. Việc cô mang thai, nhân viên cũng đã biết, cho nên cô sẽ không uống cà phê hoặc trà như trước nữa. Vừa hay cô đang nhạt miệng, uống một ít cho ấm bụng cũng tốt. Cảm ơn em nhé. Sau này chỉ cần chị muốn làm gì thì nói với em và Ngân một tiếng, chị không cần phải động tay vào nữa. Được, cảm ơn hai em. Lam chậm rãi uống sữa, vừa cẩn thận ghi chép, sau đó đưa tờ giấy cho Như và dặn dò. Chị sẽ đặt thêm ly và ống hút, em nhớ nhận nhé. Quán có thiếu gì thì sau này nói chị một tiếng, để chị biết đường đặt người ta giao tới. Đây là công thức mới ạ? Ừ, chị dự định tuần sau sẽ thêm vào menu, em cứ xem trước một chút. Vâng, em có thể thử pha chế luôn không? Được chứ. Vậy khi nào ưng ý, em sẽ để chị thử và đánh giá. Được, chị có hơi buồn ngủ, nhờ hai đứa trong quán giúp chị nhé. Vâng, chị về cẩn thận. Trong tất cả các nhân viên của cô, Như và Ngân là hai nhân viên ưu tú nhất mà cô tin tưởng. Trước giờ làm việc sẽ không khiến cô thất vọng. Trong lúc cô không có ở quán thì mọi việc hầu hết đều do hai em ấy quản lý, cô cũng yên tâm hơn. Có lẽ do mang thai cho nên Lam cảm thấy khá buồn ngủ, liền bắt xe về nhà đánh một giấc. Khánh nói rằng tối nay nấu món ngon cho cô, vì thế thời gian của cô dư ra khá nhiều, có thể ngủ thoải mái. Cho đến khi tỉnh lại thì đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Vớ tay lấy điện thoại để xem giờ, cô có chút giật mình vì không biết mình đã ngủ nhiều như thế. Sắp 7 giờ tối rồi, chắc anh đang nấu cơm ngoài bếp. Cô ngủ một giấc cho đến bây giờ, đến giờ ăn cơm cũng quên cắm. Rón rén đi ra ngoài, nấp bên cạnh tường, nhìn bộ dạng bận rộn của anh, một tay đảo thịt bò trong chảo, tay kia bận rộn nêm nếm gia vị. Cô bất ngờ ôm choàng lấy anh từ phía đằng sau. Sao anh về mà không gọi em dậy, để anh phải nấu cơm một mình? Khánh xoay người hôn lên trán cô một cái rồi tiếp tục nấu nướng. Em có vẻ ngủ rất ngon, anh không nỡ đánh thức. Ngủ hơi nhiều, tỉnh dậy có chút uể oải. Anh lo lắng sờ trán cô. Em có chóng mặt không? Không, cảm giác như ngủ không đã vậy. Anh kéo cô ngồi xuống ghế quan tâm nhắc nhở. Em đang mang thai, buồn ngủ là chuyện bình thường, nhưng cũng phải canh giấc ngủ cho hợp lý. Không có anh bên cạnh phải chú ý ăn uống đầy đủ, không được quên lời mẹ dặn nữa. Em biết rồi, anh cứ y hệt mẹ vậy. Anh búng nhẹ trán của cô rồi múc canh ra bát. Cơm sắp xong rồi, chúng ta chuẩn bị ăn thôi. Lam hăng hái đứng dậy đi về phía nồi cơm. Để em xới cơm. Bữa cơm đơn giản dưới mái ấm nhỏ, tuy chỉ có hai người nhưng tiếng cười không ngớt, vô cùng vui vẻ. Lam nhớ lại những chuyện trước đây, trái tim càng yêu anh nhiều hơn nữa. Người đàn ông này mang lại cảm giác an toàn. Cô cũng hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào anh. Người ta nói rằng trên đời này không có ai sinh ra đã hợp với nhau, chỉ là cả hai cùng cố gắng, nhường nhịn và quan tâm đến đối phương, dần dần mới trở nên hòa hợp. Lam không chắc mình sẽ cùng Khánh đi hết một đời, nhưng trong khoảnh khắc này, cô thật tâm muốn cùng anh đi hết một đời. Việc ở quán cà phê Lam đều giải quyết qua điện thoại, hôm nào buồn chán thì đến ngồi một lúc. Dù sao quán cách nhà cũng không xa, chiều hôm nay như là một ly nước ép cam cho cô, độ chua ngọt vừa phải, thêm một tí đá uống vào rất sảng khoái. Ngồi một lúc thì cô lại cảm thấy buồn ngủ, mắt cứ híp lại không mở nổi ra. Thật kỳ lạ, rõ ràng buổi trưa cô đã ngủ rồi, đến bây giờ buồn ngủ nữa là sao? Có phải những thai phụ nghén ngủ đều như thế này? Lam trực tiếp vào phòng nghỉ dành cho nhân viên để đánh một giấc. Tuy giường không êm như ở nhà, nhưng không quan tâm mấy, trước tiên cứ đi ngủ đã. Ngân đứng bên ngoài nhìn vào, cười khúc khích nói với Như: mang thai đều như thế sao? Cảm thấy chị chủ lúc nào cũng ngủ không đủ. Như cười nhẹ: chị ấy không nghén ăn, chắc là nghén ngủ đấy. Này Như, có phải lúc pha nước cho chị ấy bà bỏ bùa gì đúng không? Vừa uống đã ngủ ngay. Sắc mặt của Như cứng đơ lại, vội vàng nói: linh ta linh tinh, đùa thôi, làm gì mà căng thế. Thôi ra lau bàn đây, bà làm một ly trà ủi hồng đi, lát tôi vào mang ra cho khách. À được. Lam ngủ một giấc cho đến khi có tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô với tay lấy nó từ trong túi trong một trạng thái chưa được tỉnh táo. Alo, Khánh hỏi bằng chất giọng lo lắng. Em đang ở đâu? À, em đang ở quán. Anh về nhà không thấy em đâu cả, làm anh lo chết đi được. Cô vội vàng bật người ngồi dậy, cũng tỉnh luôn cả ngủ. Nhìn vào điện thoại không ngờ đã gần 7 giờ tối rồi. Em lập tức về ngay. Ở đó đi, anh đến đón em đi ăn. Lam tắt điện thoại, lững thững bước ra khỏi phòng nghỉ của nhân viên. Không gian quán đã bật đèn sáng trưng, khách ra vào đều đặn. Như thấy cô liền nói: chị dậy rồi à? Em tính vào trong gọi chị, lúc nãy thấy chị ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức. Cô gật nhẹ đầu: em ăn cơm tối chưa? Em đợi chị kia đến thay ca sẽ ăn ạ. Cô ngồi xuống ghế rồi vén tóc lại cho gọn. Thấy thế Như liền đem đến cho cô một cây lược. Lúc nào cũng vậy, Như là một người vô cùng chu đáo. Chị đói bụng không? Hay là em đi mua thêm một phần cơm cho chị nhé? Cô lắc đầu, bộ dáng có vẻ mỏi mệt. Lát nữa chồng chị đến đón đi ăn rồi. Vậy tốt quá, em cứ sợ chị bị đói. Như à, sao em tốt với chị quá? Chị đối xử với em rất tốt. Hiện giờ chị đang mang thai, nên em muốn quan tâm đến chị nhiều hơn. Cảm ơn em. Vừa đúng lúc Khánh mở cửa bước vào, Như chào anh một cái rồi quay lại tiếp tục công việc ở quầy. Anh nắm tay cô đi ra khỏi quán, khó hiểu hỏi: nếu buồn ngủ sao em không ở nhà, lại chạy đến đây làm gì? Cô phụng phịu dựa vào cánh tay của anh: ở nhà mãi cũng chán, em ra ngoài hít thở không khí một chút đấy mà. Nhưng rõ ràng buổi trưa đã ngủ rồi, không hiểu sao đến quán lại muốn ngủ nữa. Khánh khẽ chau mày, bước chân đột nhiên dừng lại. Em ở quán có ăn uống gì không? Cô thành thật trả lời: Như có pha một ly nước cam, có chuyện gì sao? Anh trầm tư một lúc rồi nói: không có gì, hôm nay em muốn ăn ở đâu? Em thèm đồ nướng. Được, anh đưa em đi ăn. Từ quán đồ nướng trở về, Lam nhanh chóng tắm rửa rồi lên giường ngủ sớm. Khánh điều chỉnh đèn ngủ trong phòng, cẩn thận đắp chăn cho cô, rồi ôm máy tính ra phòng khách. Anh xem lại cam ở quán vào chiều nay, từ lúc Lam đến cho lúc Như mang ly nước cam ép ra cho cô. Anh quan sát thật kỹ quá trình làm ly nước, nhưng không phát hiện được gì. Duy nhất chỉ có một điều khiến anh khá nghi ngờ: Như đã tránh camera, ghi lại hình bằng cách đứng xoay lưng để cam không nhìn thấy hành động của em ấy. Đối với một nhân viên đã gắn bó lâu với quán thì tránh camera là một điều vô cùng đơn giản, nếu có làm gì đó thì cũng khó mà phát hiện. Khánh cứ xem đi xem lại nhưng tuyệt nhiên không phát hiện được gì. Do lúc mang thai làm dễ buồn ngủ hay là do anh quá đa nghi? Trong camera ở quán hiện tại, nhân viên đang làm việc rất tích cực. Cho đến khi công việc ít đi thì anh lấy điện thoại gọi cho Ngân. Cô bé đang đứng cạnh quầy, nói cười vui vẻ với Như. Khi nhận được điện thoại thì có chút bất ngờ. Alo ạ? Em ra khỏi quán đi, anh có chuyện muốn nói với em, nhớ giữ bí mật. Dạ được ạ. Ngân ra khỏi quán dưới ánh mắt đầy tò mò của Như, nhưng sau đó lại bận rộn làm nước. Ngân ngồi xổm bên một chậu cây, cẩn thận hỏi lại: anh gọi em có việc gì không? Khánh nghiêm mặt, mắt thì vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Thời gian này anh muốn em làm giúp anh một việc. Anh cứ nói đi ạ. Giúp anh theo dõi Như, dạo này có gì bất thường hay không? đặc biệt để ý lúc em ấy trong lúc làm đồ uống cho vợ anh. Ngân ngẩn người trong giây lát. Nếu nói về bất thường thì không có, nhưng một việc làm Ngân thấy tò mò. Anh chủ, Như mới mua điện thoại mới anh ạ, loại iPhone gì đó mới ra mắt đấy. Nhà Như không khá giả gì, trong khi đó giá của chiếc điện thoại đâu có rẻ đâu. Em còn phát hiện điều gì không? Cũng không có gì đặc biệt. Mấy ngày nay Như hay đặt đồ ăn lắm, còn là suất ngon với mắc tiền. Lúc trước Như tiết kiệm lắm, chắc gia đình cậu ấy khá dần rồi. Trong lòng của anh thầm suy nghĩ, dặn dò Ngân một số việc rồi cúp máy. Anh không thường xuyên đến quán nên không thể quan sát được nhiều, nhưng Ngân có thể giúp anh làm được điều đó. Tắt máy tính, anh trở về phòng ngủ, nhìn Lam ngủ say trên giường với tư thế khá thoải mái. Tính của anh khá cẩn thận, cho nên gặp chuyện lạ khiến anh nghi ngờ. Khi mang thai thì buồn ngủ là việc không dễ tránh, nhưng việc đến quán uống nước rồi ngủ đến chiều tối thì không hề bình thường một chút nào. Về sức khỏe của Lam, trước giờ anh đều quan tâm từng chút một. Sức khỏe của cô anh biết rõ, chắc chắn suy đoán của anh không lầm đâu. Sáng hôm sau, Khánh đưa cô đến viện để kiểm tra một chút. Sau khi siêu âm thì tình trạng của thai nhi ổn định, còn về phần xét nghiệm máu thì phải đợi kết quả. Khánh hẹn buổi chiều đến lấy kết quả rồi đưa Lam về nhà mẹ đẻ. Trên đường đi mua không ít hoa và quả. Anh không thể ở lại vì còn nhiều việc phải xử lý nên phải đến công ty. Lam về nhà, ông Hải bà Tuyết vui vẻ lên nhiều, tất bật chuẩn bị hầm một nồi gà để cô tẩm bổ. Vừa nấu nướng vừa hỏi thăm tình trạng của cô mấy ngày hôm qua. Bà Tuyết vừa nêm nếm gia vị cho vừa ăn, một bên bảo ông Hải rửa một ít rau và làm nước chấm. Lam muốn phụ một chút, nhưng hai người tuyệt đối không để cô động tay vào, nên chỉ đành ngồi ăn hoa quả. Bà Tuyết hớn hở đi đến bên cạnh cô rồi bảo, lát nữa nhớ ăn nhiều vào, mẹ hầm nguyên một nồi đấy. À mà con gọi cho Khánh, bảo chưa về đây ăn với chúng ta. Lúc nãy đi, anh ấy nói chưa ăn cơm ở công ty rồi mẹ ạ. Buổi sáng chúng con đến bệnh viện khám một tí rồi mới sang đây đấy. Nghe nói đến bệnh viện, ông Hải đang nhặt rau thì vội vàng hỏi, sao lại đến viện, con bị sao à? Không phải đâu, anh ấy bảo xét nghiệm máu xem có thiếu chất gì không để bồi bổ thêm ấy mà. Bà Tuyết đưa tay sờ sờ bụng của cô. Thế cháu ngoại của mẹ có khỏe không? Rất khỏe, mẹ đừng lo lắng, chỉ mới hơn một tháng thôi, có một tí xíu thôi à. Còn nhớ phải chú ý một chút, bố mẹ yên tâm. Bụng của Lam no căng sau khi ăn cơm xong. Dạo gần đây cô đều ngủ trưa, cho nên đến giờ này không thể tỉnh táo nổi. Bà Tuyết dọn sơ phòng ngủ trước đây của cô một chút, rồi mở quạt lên để không bị nóng. Đánh một giấc cho đến 3 giờ chiều, Lam ra trước nhà thì thấy bố đang tỉa cây, mẹ thì quét sân. Cô vui vẻ ngồi xuống bậc thềm, ngân nga vài câu hát vui tai. Hệt như trước khi lấy chồng, cô vẫn nhớ rất rõ mọi chuyện trước đây, đó là cùng bố mẹ sống hạnh phúc dưới căn nhà nhỏ này. Ông Hải vừa lấy kéo cắt cành khô vừa hỏi cô, dậy rồi sao? Tối nay ở đây ăn tối hay là về nhà? Cho vợ chồng con ăn ké một bữa nữa ạ. Được, vậy muốn ăn gì thì để bố mẹ đi mua, đơn giản một chút thôi ạ. Bà Tuyết quét sân xong thì cùng ông Hải ra chợ mua thức ăn, sẵn mua thêm nguyên liệu để ngày mai còn bán hàng. Nhân lúc bố mẹ không có ở nhà, cô lén vào phòng ngủ của hai người, đặt một phong bì mà mình đã chuẩn bị trong ngăn kéo mà mẹ hay sử dụng, rồi nhẹ nhàng rời khỏi đó. Mỗi lần đến đây, bố mẹ đều đãi toàn món ngon, nhưng không muốn nhận của hai vợ chồng một khoản nào. Cũng đã gần đến mùa lạnh, cô muốn chuẩn bị một ít để bố mẹ mua quần áo ấm mặc. Ngay sau khi họp xong thì tan làm, trực tiếp đến bệnh viện để lấy kết quả xét nghiệm máu. Anh ngồi đối diện với bác sĩ, chăm chú nhìn theo động tác của bác sĩ khi chỉ vào những chỉ số trong tờ giấy. Bác sĩ chau mày hỏi anh, người này có quan hệ gì với anh? Là vợ tôi. Anh là chồng mà để cô ấy uống thuốc ngủ sao? Cô ấy đang mang thai đó. Mặt của anh trầm xuống, quả nhiên anh đoán không sai. Xin lỗi bác sĩ, cho hỏi nếu đang mang thai mà sử dụng thì tác dụng phụ như thế nào? Không tốt một chút nào. Tôi thấy liều lượng trong máu có dẫn xuất của thuốc ngủ, tuy không nhiều, nhưng nếu sử dụng lâu ngày thì hậu quả khó đoán lắm. Nó có thể ảnh hưởng đến hệ hô hấp, rối loạn tiêu hóa, chóng mặt, đau đầu, ảnh hưởng đến chức năng thận và gan, đặc biệt là rối loạn giấc ngủ nếu phụ thuộc nhiều vào nó. Vợ anh đang mang thai, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi, hậu quả không lường trước được đâu. Nghe bác sĩ nói thế, sắc mặt của anh trở nên lạnh như băng. Cái thai còn quá nhỏ, nếu bị chuốc thêm mấy lần thuốc nữa thì e rằng đứa con đầu lòng của anh sẽ không còn gì. Anh cầm lấy kết quả xét nghiệm rồi đứng dậy. Cảm ơn bác sĩ. Này, xem ra là anh không biết vợ mình uống thuốc ngủ à? Anh nên quan tâm đến vợ mình một chút thì tốt hơn đấy. Khánh rời khỏi bệnh viện rồi lái xe về nhà bố mẹ vợ. Anh phải ngồi trong xe một lúc để điều chỉnh lại cảm xúc, từ một gương mặt tức giận sang một gương mặt thản nhiên như mọi khi. Lúc bước xuống xe, chào đón anh là một miếng thịt nướng còn nóng hổi mà chính tay Lam đưa đến trước mặt. Anh mỉm cười thổi thổi hai cái rồi cắn lấy, chậm rãi nhai để cảm nhận hương vị thơm ngọt này. Mẹ ướp thịt thật là đỉnh nha. Lam bĩu môi hừ một tiếng, là em ướp thịt đây. Khánh phì cười, ôm choàng lấy vai cô. Ôi, chắc vị giác của anh bị sao rồi. Nếu được ăn thêm một miếng nữa, chắc chắn sẽ đoán ra người làm nó. Thôi đi, em nói rồi còn đâu. Anh xin lỗi mà, đừng dỗi anh nhé. Em mới không thèm ý. Anh ôm eo của cô, cùng nhau vào trong nhà. Ông Hải và bà Tuyên thấy một cảnh như vậy thì chỉ biết cười thầm. Trong bữa cơm tối, ông Hải có hỏi đến kết quả xét nghiệm máu của Lam. Con rể à, bác sĩ nói thế nào? Anh bình tĩnh đáp. Đều tốt cả. Xem ra con chăm con bé rất chu đáo, bố mẹ không cần phải lo. Xin bố mẹ yên tâm ạ. Bà Tuyết trong suốt bữa ăn đều cười, liên tục gắp thức ăn cho con gái và con rể. Khánh không hề câu nệ, tự nhiên như ở nhà mình. Ăn tối xong thì mọi người trò chuyện một lúc. Bà Tuyết sợ Lam mệt mỏi cho nên bảo anh đưa cô về sớm một chút. Trên đường trở về nhà, cô thoải mái dựa người ra sau ghế, hai mắt lim dim rồi ngủ lúc nào không hay. Khi xe đã chạy vào tầng hầm, Khánh không nỡ đánh thức cô dậy, cẩn thận mở cửa xe ra rồi bế cô trên tay. Trong vòng tay của anh đặc biệt an toàn, mùi hương nam tính thoảng nhẹ quanh chóp mũi, dễ dàng để cô nhận ra anh. Mắt cũng không mở, cứ thế Lam vùi mặt vào lồng ngực ấm áp, mặc anh bế mình vào thang máy rồi về đến căn hộ. Khánh đặt cô lên giường, nhẹ nhàng thay váy ngủ cho cô, để cô thoải mái hơn sau đó đi tắm. Dòng nước từ vòi hoa sen chảy xuống cơ thể săn chắc, đầy mạnh mẽ của anh, gột rửa đi lớp bọt sữa tắm trắng mịn. Anh vuốt tóc ra sau, gương mặt cũng vì thế mà tạo cảm giác quyến rũ mê người. Tắm xong, chỉ quấn mỗi cái khăn ngang hông và bước ra ngoài. Anh nhìn giấy kết quả xét nghiệm mình đặt trên bàn lúc này mà trong lòng thầm tính toán một phen. Anh muốn nói cho Lam biết, nhưng cô đã ngủ say, nên chuyện này tạm thời để sáng mai hãng nói. Khánh tắt đèn, vén chăn lên rồi ôm Lam vào trong lòng. Cánh tay rắn chắc vòng qua eo của cô, cảm nhận hương thơm dịu nhẹ từ mái tóc mềm mại ấy, thoải mái tiến vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi Khánh ngủ dậy, đã thấy Lam ngồi thử người bên cạnh, trên tay là kết quả xét nghiệm máu của cô. Cô quay đầu nhìn anh. Em không có uống thuốc ngủ. Anh biết. Vậy tại sao chứ? Thì đến quán, em đừng ăn uống bất cứ thứ gì mà người khác đưa. Thì ra là như vậy. Mọi hôm cô muốn uống gì sẽ bảo Như làm. Nhưng hai lần gần đây nhất, em ấy đều chủ động làm sẵn nước cho cô. Lam dường như đã hiểu ra mọi chuyện. Nhưng em ấy tại sao phải làm như thế? Em và Như không có mâu thuẫn gì cả. Khánh ngồi dậy ôm cô vào trong lòng, giành lấy giấy kết quả để sang một bên. Anh sẽ thuê người theo dõi, em đừng lo. Cứ tỏ ra bình thường tránh Như phát giác, có thế mới biết được nguyên nhân thật sự. Liệu có người đứng sau hay không? Có thể. Khánh vén chăn đứng dậy, vô tình làm chiếc khăn tắm rơi ra. Lam nhìn mà đỏ cả mặt. Cô lấy hai tay bưng má của mình lấy nhí nói. Sao anh không mặc quần áo? Anh phì cười, thản nhiên mở tủ lấy quần áo. Ngại sao? Làm như em chưa từng thấy bao giờ. Kỳ cục. Anh lấy quần áo nhưng chưa mặc vào, còn đứng lại gần cô. Anh bắt lấy tay cô, giọng nói trở nên trầm khàn. Giúp anh một chút. Lam đang mang thai nên anh không dám động vào cô, chỉ có thể nhờ cô dùng tay giúp mình thỏa mãn một chút. Ở tuổi 32 tràn đầy sinh lực, nếu cô không giúp, chắc anh sẽ rất khó chịu vì nhịn lâu. Mãi một lúc lâu mới kết thúc, anh lấy khăn giấy lau sạch sẽ tay của Lam, nhiệt tình hôn lên gò má đang nóng rực. Xem ra có ai đó phải nhịn rồi. Cô bĩu môi đánh anh một cái giả vờ giận dỗi. Em không thèm. Khánh phì cười, quỳ một chân lên giường. Để anh giúp em một chút, xem ra ai đó cũng không chịu nổi. Khánh cùng Lam xuống dưới tòa nhà, ăn sáng ở một quán gần đó. Ăn xong thì anh đến công ty, còn cô mua thêm một ít hoa quả rồi trở về. Cô ở nhà hết ăn rồi nằm, siêng thì đọc sách, đôi lúc còn mở tivi lên xem. Vì buổi trưa sợ cô vất vả, cho nên Khánh đặt một suất cơm đầy đủ dinh dưỡng giao đến tận nhà. Khi Lam mở hộp ra thì thức ăn còn nóng hổi, được giữ nhiệt vô cùng tốt. Cô chụp một tấm ảnh gửi cho Khánh. Anh nhắn tin bảo cô ăn hết mới ngoan. Suất này phải hai người ăn đấy, em ăn không có nổi. Không phải anh đặt cho hai người sao? Một lớn một nhỏ. Cô suy nghĩ một chút, cảm thấy anh nói có lý. Nhưng phần cơm này thật sự ăn không hết, đành phải nhắn lại một câu em sẽ cố. Lam gắp món đầu tiên là tôm sốt chanh dây mà cô thích nhất. Mùi vị vẫn như vậy khiến mắt cô sáng rực lên. Dù đã ăn khá nhiều, bụng đã no căng, nhưng thức ăn vẫn còn lại một nửa. cô dọn gọn lại rồi bỏ vào tủ lạnh. Nếu chiều có đói bụng thì bỏ vào lò vi sóng hâm lại. Cô xem tivi một lát rồi về phòng ngủ trưa. Vừa chỉ chợp mắt thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô nhìn lướt qua đồng hồ, bây giờ là 2 giờ chiều. Nhi gọi đến. Alo, mình nghe. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhỏ nhẹ của cô ấy. Mình có việc ra ngoài, sẵn tiện ghé nhà cậu được không? Mình đã gom đủ tiền để trả cậu rồi. Cậu đang ở đâu? Vừa đến tòa nhà của cậu, bây giờ mình đi thang máy lên. Được. Lam đi rửa mặt cho tỉnh táo, vừa bước ra phòng khách thì trước cửa vang lên tiếng chuông. Cô mở cửa cho Nhi, chỉ có một mình cô ấy. Cậu đi đâu có một mình thế? À, mình mua sữa bà bầu và một vài thứ. Vào trong ngồi đi. Được. Để Nhi ngồi ở phòng khách, cô vào kệ tủ trong bếp lấy bánh ngũ cốc xếp vào đĩa, rót hai ly nước khoáng sau đó mang ra. Nhi điềm tĩnh ăn bánh uống nước và hỏi thăm tình trạng của cô. Cậu mang thai có ốm nghén nhiều không? Lam lắc đầu, mình chỉ buồn nôn khi ngửi thấy mấy món tanh thôi. Khánh chọn đồ ăn kỹ nên vấn đề ăn uống không khó khăn. Xem ra anh ấy rất chu đáo và tinh tế. Đúng vậy. Nhi cười nhẹ, trước đây thích thầm Khánh, bây giờ thấy anh vẫn cưng chiều Lam hết mực thì trong lòng cũng có chút khó chịu. Khi mới mang thai mình ngủ rất nhiều, chắc cậu cũng vậy nhỉ? Lam nhớ đến kết quả xét nghiệm máu của mình, trong đầu thầm suy nghĩ một chút rồi trả lời. Mình ngủ cũng nhiều nhưng cũng rất bất thường. Bất thường thế nào? Hôm trước ngủ trưa xong thì mình đến quán, sau khi uống một ly nước thì lại buồn ngủ, đến mức ngủ ở phòng dành cho nhân viên. Cậu đi kiểm tra xem thế nào? Nhi khá bất ngờ, thấy nét mặt điềm tĩnh và hơi lo lắng của cô ấy, làm nghĩ rằng có phải mình đa nghi quá hay không. Đã đi kiểm tra rồi, mình không sao cả đâu. Vậy thì tốt rồi. Nhi lấy túi sách, mở nó ra, rồi đặt một xấp tiền lên trên bàn. Đây là toàn bộ số tiền mình đã mượn, cậu đếm lại xem đã đủ chưa? Không cần đếm đâu, cảm ơn cậu. Cô ấy thở một hơi đầy phiền muộn. Chuyện nợ tiền cậu lâu như vậy, cho mình xin lỗi nhé. Bây giờ mình mới gom đủ tiền, nếu cậu không nhắc thì mình cũng sẽ mang đến trả mà thôi. Còn về phía Toàn, mình đã nhắc nhở khéo, anh ấy sẽ không làm phiền đến vợ chồng cậu nữa, vì thế mong cậu đừng nói ra chuyện lúc trước. Lam đoán sắc mặt của cô ấy để xem có dấu hiệu nào bất thường hay không, nhưng cô không dám trực tiếp phán xét, chỉ là thỉnh thoảng nhìn một chút. Điều cậu nói là đương nhiên rồi, chỉ cần tuân thủ đúng giao ước giữa chúng ta, bí mật đó sẽ không chuyển đến tai bố mẹ và chồng của cậu. Mình biết rồi. Nhi có ý định về nên Lam tiễn cô ấy ra cửa, còn dặn dò đi đường cẩn thận. Cô vào trong thay quần áo rồi đến siêu thị mua thức ăn và đồ dùng cần thiết rồi về nhà nấu cơm. Khánh về nhà lúc 6 giờ tối, vừa mở cửa vào trong đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Anh xếp giày lên kệ rồi đi thẳng vào phòng bếp, đứng dựa người ở cạnh cửa nhìn Lam đang bận rộn. Không phải anh nói để anh về nấu cơm sao? Lam xoay người, khóe mắt cong lên. Anh làm việc cả ngày vất vả, em ở nhà nấu có một bữa cơm không có gì khó khăn cả. Vừa về đến nhà có cơm nóng đợi bàn, người thương đợi cửa, không phải là điều mà đàn ông ao ước hay sao? Anh lại gần cô, cúi người hôn cô một cái. Thật sự rất vui. Vậy thì anh đi tắm rồi ra ăn cơm. Cảm ơn em. Khi anh tắm xong thì cơm canh trên bàn đã được dọn sẵn. Chào đón anh là một nụ cười rạng rỡ của Lam. Cảnh tượng trước mắt đúng thật là điều mà nhiều người đàn ông ao ước. Anh kéo ghế cho cô ngồi xuống, miếng đầu tiên cũng là gắp cho cô. Hôm nay em thấy trong người thế nào, có ngủ bất thường nữa không? Lam nhai nhai rồi nuốt xuống miếng thức ăn, lắc lắc đầu. Hôm nay em ăn ngủ đúng giờ đúng giấc. À đúng rồi, lúc chiều Nhi đến để trả tiền cho em. Cô ta mượn tiền em à? Vâng, trước lúc chúng ta kết hôn. Nếu em không có lại trí nhớ. Anh cam đoan rằng cô ta cứ dây dưa mãi không trả. Có lẽ vậy. Lam ăn vài miếng đột nhiên lại không muốn ăn nữa, nhưng vì sợ anh lo lắng nên vừa ăn vừa nói để kéo dài thời gian. Anh còn nhớ lúc chúng ta mới kết hôn, công ty mà anh và Nhi làm việc có hợp tác với nhau không? Nhớ, mà có gì sao? Có một bữa tiệc ở quán rượu, anh và cô ấy đều có mặt. Hử? Có ẩn tình gì à? Lam đã không muốn ăn nữa, nhưng anh cứ gắp vào chén của cô. Tâm tư nhỏ đó làm sao anh không nhận ra chứ? Anh không thể để vợ mình đói được. Cô nhìn thức ăn đầy ắp trong chén mà không biết thế nào. Cô làm sao nói mình không muốn ăn nữa cơ chứ? Sau đó thì sao? Em kể nữa đi. Cô đành gắp một miếng cà rốt lên miệng, quyết định nói cho anh biết. Nhi mua chuộc nhân viên định bỏ thuốc anh, cũng may là em đã phát hiện được. Khánh khẽ trao mày. Sao lúc đó em không nói cho anh biết? Nếu anh biết thì cô ta không có cơ hội gặp em lần nào nữa. Lúc ấy em mềm lòng quá. Em đó, nhân từ với cô ta quá rồi đấy. Lam cười nhẹ rồi cặm cụi ăn cơm. Anh vươn tay vén sợi tóc đang rũ trước trán của cô ra sau. Anh cho người điều tra được, toàn ngoại tình. Khánh nói ra điều này, cô cũng không quá bất ngờ. Với bản tính đó của anh ta, ngoại tình cũng là chuyện sớm muộn. Vậy anh có định nói cho bố mẹ biết không? Nếu như liên quan đến Toàn, muốn chuốc thuốc hãm hại em, thì anh sẽ đưa mọi việc ra ánh sáng. Hôm sau Lam đến quán cà phê từ sớm. Khoảng 7 giờ sáng là thời điểm khách đến khá đông, cho nên nhân viên đều bận rộn. Cô ngồi yên lặng đọc sách, trên bàn là ly nước lọc, cô tự mình rót. Cho đến khi lượng khách vơi bớt, Như đem ra cho cô một ly sữa ấm thơm lừng vừa mới khuấy. Chị chủ, chị uống đi cho ấm bụng. Cô cười rồi lắc đầu. Chị uống nước lọc được rồi, hay là em mang vào trong uống đi? Em không thích uống sữa hả? Vậy sao? Vâng, hay là em cứ để ở đây, khi nào chị muốn uống thì uống nó nhé. Cô nhướn mắt nhìn ly sữa trông có vẻ rất bình thường ấy. Được, em làm việc tiếp đi. Như xoay người bước vào trong. Cô dõi theo em ấy nhưng không phát hiện gì bất thường. Bỗng nhiên Ngân xuất hiện bên cạnh cô, nháy mắt nhìn ly sữa. Để em thử nó giúp chị. Lam ngăn tay của Ngân lại khi em ấy định cầm lấy ly sữa. Không được. Ngân nói nhỏ vào tai của cô. Anh Khánh đã dặn dò em rồi, phải đặc biệt chú ý đồ ăn thức uống khi chị đang ở quán. Khi nãy em mải dọn bàn nên chẳng nhìn thấy Như làm ly sữa này. Chị không uống là được mà. Em uống vào nhỡ có chuyện gì thì sao? Với lại chị đã có tính toán rồi. Ngân nghi ngờ nhìn ly sữa. Vậy chị nhất định không được uống nó đấy. Biết rồi. Như ở trong quầy nhìn ra bằng ánh mắt khó hiểu. Không biết Lam và Ngân đang to nhỏ chuyện gì mà không cho mình biết. Nhìn thấy ly sữa còn y nguyên không được động đến, trong lòng Như có chút lo lắng. Như lấy điện thoại đắt tiền mới mua ra, nhắn vài tin rồi cất nó vào, vừa làm vừa liên tục quan sát. Như ơi, lấy giúp chị cái ly, chị có việc nên mang sữa về uống. Như vâng dạ rồi đổ sữa sang ly giấy rồi hỏi, chị phải về sao? Ừ, chị có tí việc, mấy đứa ở lại làm việc chăm chỉ nhé. Cô cầm ly sữa trên tay rồi rời khỏi quán. Vừa lúc đó thì Khánh đến đón, cô lập tức lên xe. Em lấy được rồi, anh định mang nó đi kiểm tra à? Ừ. Anh đưa cô một hộp dâu tây đỏ mọng. Để anh đưa em về nhà, chưa làm việc xong sẽ đến đón em đi ăn. Vâng. Xe dừng trước tòa nhà, cô vẫy vẫy tay chào tạm biệt anh rồi lên nhà, cởi áo khoác và móc túi lên giá treo. Cô thoải mái ngồi ở sofa, vừa ăn dâu vừa xem thám tử Conan. Lam đã bàn bạc với anh lúc sáng, nếu Như lại làm nước cho cô thì sẽ đem đi kiểm tra, xem trong đó có thành phần thuốc ngủ hay không. Nếu có thì sẽ biết được nguyên nhân đằng sau là gì rồi. Như lời đã hứa thì 12 giờ trưa Khánh về nhà. Anh mở cửa bước vào, trên tay là một tập giấy. Lam xem tivi đến mức ngủ tiếp đi trên sofa, trong lòng là con gấu bông nhỏ. Anh ngồi xổm bên cạnh ghế, nhìn chăm chú gương mặt xinh đẹp đang ngủ say, rồi đưa tay búng mũi nhẹ cô một cái. Dậy thôi, sâu ngủ. Anh về rồi sao? Lam dụi mắt ngồi dậy. Đã có kết quả chưa? Có rồi. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, để tập giấy lên trên bàn. Đúng là có phát hiện một lượng nhỏ thuốc ngủ ở trong ly sữa. Vậy bây giờ anh tính toán thế nào? Khánh cười bí hiểm, lấy điện thoại gọi cho Ngân một cuộc, dặn dò Ngân làm theo kế hoạch của anh. Sau khi tắt máy, anh ôm cô đứng lên. Bây giờ đợi con chim xa lưới thôi. Đi nào, anh đưa em đi ăn trưa. Ở quán cà phê Mây lúc giờ nghỉ trưa, Ngân và Như đang ăn cơm thì Ngân thản nhiên nói, anh Khánh khen Như pha sữa ngon đó. Như khựng người lại hỏi Ngân, bà nói gì cơ? Thì anh Khánh khen bà pha sữa ngon chứ gì. Mà sao bà biết? Thì vừa rồi chị chủ gọi tôi lấy thùng cam, chị ấy có nhắc đến, mà buồn cười là anh Khánh ngủ quên không làm được việc. Ngân vừa nói vừa ăn cơm một cách ngon lành, cứ như mọi chuyện diễn ra vô cùng tự nhiên vậy. Như thì vô cùng lo lắng, liền lấy điện thoại nhắn tin với ai đó. Ngân giả vờ không quan tâm, nhưng mắt thì luôn dõi theo. Ngân liếm môi nhắn cho Lam rằng mình đã làm đúng y như lời dặn. Tin nhắn nhóm vang lên thông báo tối nay quán nghỉ từ Lam. Có vẻ như Như chưa nhìn thấy nên Ngân đọc to lên. Ôi ôi, chị chủ nhắn lên nhóm tối nay quán đóng cửa này. Như ơi, bà thấy chưa? Như ngẩng đầu lên ậm ừ. Thấy rồi. Trùng hợp mẹ tôi bảo tối phụ mẹ ít việc, chứ không thì tôi rủ bà đi ăn vặt. Tối nay tôi bận, tôi không đi được đâu. Bận gì thế? Có tí việc riêng thôi. Tối đó Khánh cùng Lam ở nhà xem tivi một cách vô cùng thoải mái. Anh để cô dựa vào người của mình, tay thì vân vê mấy sợi tóc mượt. Điện thoại của anh vang lên tiếng thông báo, khóe môi liền nở một nụ cười. Đến rồi. Lam ngồi thẳng người dậy, hồi hộp nhìn vào điện thoại của anh. Thám tử gửi tin tức đến rồi sao? Ừ, chúng ta xem một chút đi. Đầu tiên là một loạt ảnh chụp Như và Toàn ở một quán cà phê không mấy đông khách. Vị trí chụp là ở bàn bên cạnh. Với các thiết bị hiện đại thì khó mà phát hiện ra, hình ảnh được thám tử gửi đến vô cùng rõ nét. Thám tử còn gửi đến một đoạn video. Video này là thứ quan trọng mà cả hai đều muốn biết. Khánh mở video lên, âm thanh đầu tiên mà hai người nghe được là tiếng nhạc êm tai mà quán cà phê đang mở và một vài âm thanh khác. Anh Toàn, liệu anh ta có phát hiện ra không? Tôi mua cho cô cái điện thoại đó biết bao nhiêu là tiền, vậy mà có tí việc đó làm cũng không ra hồn. Em không biết là chị Lam mang ly sữa đó ra khỏi quán, càng không biết chị ấy đưa cho anh Khánh uống. Trong đoạn video, người nói chuyện với Như không ai khác chính là Toàn. Mỗi câu nói đều nghe vô cùng rõ ràng. Toàn muốn hại đứa con trong bụng của Lam, muốn tinh thần của cô và Khánh suy sụp. Đoạn video ngắn chứ không dài, nhưng vô cùng rõ ràng. Toàn kéo ghế đứng dậy. Tạm thời cứ xem xét tình hình rồi báo với tôi. Khi nào tôi bảo hành động thì mới tiếp tục làm, nghe chưa? Vâng. Kết thúc video, Lam ngước đôi mắt đẹp nhìn anh. Đứa con của chúng ta khiến cho bố có cái nhìn tốt hơn so với đứa con của Toàn. Vì thế chú ấy muốn hại nó. Khánh gật đầu, anh để điện thoại sang một bên. Đúng vậy, bố rất mong đợi đứa con của chúng ta. Việc này có thể ảnh hưởng đến phần tài sản mà bố muốn để cho cháu nội. Em biết đấy, bố không thích có bầu trước khi cưới. Thật không nghĩ đến Toàn lại có suy nghĩ độc ác như vậy. Đến bào thai mà cũng không tha. Tính cách của nó đã biến chất rồi. Lam thở dài đầy phiền muộn. Vậy anh sẽ nói với bố chứ? Cô hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ anh. Toàn là em trai của anh mà anh lại là chồng của cô. Cô tin anh sẽ đưa ra quyết định đúng đắn. Anh sẽ nói với bố, anh sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Vậy em sẽ báo cảnh sát. Sự việc chưa nghiêm trọng, em và đứa bé chưa xảy ra chuyện gì. Nếu báo cảnh sát thì Như và Toàn chỉ bị cảnh cáo hoặc phạt tiền mà thôi. Nhưng em cứ báo đi, để họ nhắc nhở thì em ấy sẽ không dám làm chuyện như này nữa. Cô mỉm cười mãn nguyện. Đã bỏ qua cho Toàn một lần, sẽ không có lần thứ hai. Hơn nữa, anh ta luôn muốn tìm cách hãm hại người khác, không thể để anh ta cứ nhởn nhơ vậy được. Sáng hôm sau, Khánh đưa Lam về nhà bố mẹ từ sớm, lúc Toàn còn chưa đi làm. Khi mọi người đều ngồi ở trong phòng khách, anh lấy ra bằng chứng mà Toàn mua chuộc nhân viên của Lam để hạ thuốc ngủ và đồ uống cho cô, và bằng chứng anh ta ngoại tình. Anh nghiêm túc nói: "Thưa bố mẹ, mọi việc diễn ra như những gì hai người đã thấy. Bằng chứng rõ ràng không sai dù chỉ một thông tin nào." Ông Thuận giận dữ cho Toàn một cái tát như trời giáng, má của anh ta lập tức sưng đỏ lên. "Đồ súc sinh, mày có phải là con tao không?" Toàn nghiến răng không nói tiếng nào, còn Nhi như chết sững ngồi nép ở bên cạnh. Bà Linh kéo tay ông Thuận lại, sợ ông ấy vì giận mà đánh thêm vài cái nữa. Khánh tiếp tục nói: "Con đã liên hệ với cảnh sát, sớm thôi họ sẽ đến đây để giải quyết chuyện này." Bà Linh khóc nấc lên: "Sao hai anh em trong nhà lại xảy ra cớ sự này chứ? Đừng mà con, đừng báo cảnh sát, dù sao nó cũng là em trai của con." Ông Thuận gắt lên: "Thế nó có xem Khánh là anh trai của nó hay không? Hết hại anh trai thì hại đến chị dâu với cháu nội, mau bắt nó với cái con nhỏ gì kia đi, để nó ở đây lại chướng mắt tôi." Toàn đứng phát dậy, anh ta chỉ tay vào Khánh: "Anh được lắm, chỉ vì chuyện này mà anh lại báo với cảnh sát để bắt tôi." Anh cười lạnh nhìn thẳng vào mắt anh ta: "Vậy em muốn vợ con anh gặp chuyện thì mới đủ tư cách báo cảnh sát hả? Im đi, anh đừng có lúc nào cũng tỏ ra cao thượng hơn tôi. Còn bố nữa, lúc nào cũng thiên vị anh ta. Rõ ràng bố có hai người con trai cơ mà." Ông Thuận vùng tay khỏi bà Linh, lại cho Toàn thêm một cái tát: "Mày nói ai thiên vị? Từ trước đến giờ, Khánh có gì mày cũng có. Do anh mày thông minh tài giỏi nên thành công như ngày hôm nay. Còn mày thì sao? Tao tìm công việc cho mày thì không chịu làm. Tao nhờ quan hệ đưa mày vào công ty thì chê công việc áp lực, một hai đòi nghỉ. Mày lúc nào cũng thua Khánh nên suy nghĩ lệch lạc, nói rằng tao thiên vị. Rõ ràng tao cho mày làm nhiều thứ hơn cả Khánh. Vậy tại sao bố lại để cửa hàng nội thất gỗ lại cho anh ta chứ?" "Vì mày không đáng tin, không xứng. Tao không muốn cơ ngơi cả đời mình bị mày hủy hoại. Tao không có đứa con như mày. Dẫn theo vợ mày cút khỏi nhà này cho tao. Không được tao cho phép thì không được về nhà." Nhi hốt hoảng, cô ấy run giọng nói: "Bố, dù Toàn làm sai chuyện thì bên cảnh sát sẽ xử lý. Bố không thể đuổi hai đứa con ra khỏi nhà được. Con có cháu nội của bố mẹ." Nói xong, Nhi quay sang Lam: Cậu nói giúp mình vài câu có được không?" Chính bản thân cô cảm thấy nực cười. Tại sao cô phải giúp người muốn hại đứa con của cô chứ? Mình không thể giúp Toàn, càng không thể giúp người từng muốn bỏ thuốc Khánh vì mục đích hèn hạ. Ông Thuận, bà Linh và Toàn kinh ngạc, đổ dồn ánh mắt về phía Nhi. Người mất bình tĩnh nhất là Toàn. Anh ta chịu hai cái tát đau, không có chỗ chút giận. Bây giờ thì có rồi. Nhi sững người khi nhận cú tát từ chồng. Đầu cô ấy ong cả lên, đến mắt cũng hoa đi. Toàn nghiến răng chỉ thẳng vào mặt cô ấy, nói rõ mau, lúc trước cô từng bỏ thuốc anh trai tôi. Cô ấy lắc đầu, nước mắt giàn giụa trông vô cùng đáng thương. Không, em không có, em chưa bỏ thuốc anh ấy. Vậy tại sao chị ta lại nói như vậy? Việc này không thể chối cãi, nên nhất thời Nhi không biết phải giải thích như thế nào. Cô ấy nhìn Lam bằng ánh mắt ai oán. Sao cậu lại thất hứa? Lam cười nhẹ, biểu cảm lộ rõ sự không vui. Mình không hề. Các người gieo nhân nào thì gặp quả nấy thôi. Cũng may đứa bé của mình vẫn an toàn, nếu không chuyện này chẳng giải quyết nhẹ nhàng như vậy đâu. Chỉ một câu nói của Lam mà ông Thuận cùng bà Linh nhìn Nhi bằng ánh mắt khác. Hai người đều biết cô ấy là bạn thân của Lam. Việc quen biết với Khánh từ trước cũng là điều dễ hiểu. Đã từng có ý định hạ thuốc với anh chồng vì mục đích hèn hạ, xem ra cũng không phải người phụ nữ tử tế gì. Ông Thuận tức muốn tăng xông đến nơi, trầm giọng nói: tao không có đứa con trai như mày, càng không có đứa con dâu chờ chẽ như cô. Mau dọn đồ, cút ra khỏi nhà tao. Mau lên. Mắt của Toàn vằn tia máu, anh ta gắt lớn: đi thì đi, tôi không thèm ở cái nhà này nữa. Nói dứt lời, anh ta quay sang Nhi: còn cô, cút về nhà mẹ đẻ của cô đi. Cái thứ đàn bà mất nết, lúc trước sao không đù bám Khánh lại đu tôi làm gì? Đừng nói là vì tài sản của nhà tôi đấy nhá. Nhi chật vật ôm má, vết sưng đỏ vẫn chưa phai. Anh đừng có mà phán xét tôi. Còn không phải sao? Lúc đó tôi bảo sau này bố mẹ sẽ để lại cửa hàng cho tôi, thì cô lập tức đồng ý làm bạn gái tôi. Cái đồ thứ ham hư vinh. Anh... Toàn hừ lạnh: ly hôn. Tôi không muốn có một người vợ như cô. Nói rồi anh ta phất tay ra khỏi nhà, lấy xe máy mà chạy đi mất. Nhưng không sớm thì muộn, cảnh sát sẽ tìm đến anh ta mà thôi. Trong phòng khách, bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Nhi có thút thít mãi, bà Linh rối rắm không biết phải giải quyết chuyện này thế nào. Cuối cùng ông Thuận phải lên tiếng: tôi có hai điều muốn nói, cô có thể lựa chọn. Cô ấy ấm ức gật đầu: bố nói đi ạ. Thứ nhất, sau khi sinh đứa bé ra thì tôi sẽ đón nó về đây nuôi dưỡng. Thứ hai, cô tự tay nuôi nấng nó, và gia đình này sẽ chu cấp đến khi nó hằn học xong. Cô quyết định đi. Nhi cắn môi: đứa bé này là con của cô ấy, cũng thật sự là con của Toàn. Bây giờ ông Thuận đưa ra hai điều kiện để cho chọn, vậy thì con sẽ tự nuôi dưỡng nó. Được. Nhi đứng dậy: con chào bố mẹ, con đi. Ông Thuận là người gia trưởng, sẽ không chấp nhận cô con dâu có phẩm hạnh như vậy. Vì thế cho dù nói giúp thì ông ấy sẽ nhất quyết làm theo ý của mình. Chiều hôm đó Nhi dọn hành lý về nhà mẹ đẻ. Phía ông Thuận hứa chu cấp cho mẹ con cô ấy thì sẽ không thất hứa. Cũng chiều hôm đó nhận được tin Toàn và Như bị cảnh sát đưa đi. Sau khi xét tội thì bị cảnh cáo và phạt một số tiền tương xứng. Lam sẽ đuổi việc Như, không còn nhận em ấy làm việc ở quán nữa. Toàn bị đuổi ra khỏi nhà, trong túi chẳng có bao nhiêu tiền. Vì thế ông Thuận giúp anh ta nộp phạt, xem như là ân nghĩa cuối cùng. Thời gian thấm thoát trôi qua, bụng của Lam ngày một lớn, giới tính của đứa bé cũng đã sớm biết, chính là một cô cậu đáng yêu. Khánh nâng niu cô hơn bất cứ thứ gì trên đời. Ngoài công việc ra thì thời gian còn lại anh đều dành cho cô một bước không rời. Mang thai nên cơ thể khá nặng nề, ngoại trừ vận động nhẹ nhàng ra thì cô chỉ toàn ăn với ngủ, cuộc sống sung sướng như một bà hoàng. Sợ cô nhàm chán nên thường xuyên đưa cô về nhà mẹ đẻ chơi, đồng thời học hỏi ít kinh nghiệm từ bà Tuyết trong quá trình sinh nở. Ngày ấy cuối cùng đã đến, Lam đau bụng vào đêm khuya. Khánh đã sớm chuẩn bị nên bình tĩnh đưa cô đến bệnh viện. Bố mẹ hai bên cũng có mặt ngay sau đó. Khánh được đưa vào phòng sinh cùng cô. Suốt 2 tiếng đồng hồ chứng kiến toàn bộ quá trình đau đớn ấy, trái tim của anh cũng nhói lên. Nhìn cô mồ hôi ướt trán, môi trắng bệch, anh không biết làm gì khác ngoài nắm chặt tay cô và luôn nói lời yêu thương. Quá trình sinh em bé khá thuận lợi, tiếng bé trai khóc vang cả phòng sinh khiến sắc mặt của anh và cô hạnh phúc vô cùng. Đứa bé như thiên sứ được phái đến bên cạnh hai người, giúp cuộc sống càng trở nên viên mãn. Khánh đã chuẩn bị phòng dịch vụ tốt cho Lam, mọi thứ được bệnh viện sắp xếp chu đáo. Bé trai được gọi bằng một cái tên thân mật là Gấu, vừa ti sữa xong thì ngủ say trong nôi, cái môi nhỏ đỏ hồng chúm chím, đáng yêu vô cùng. Bố mẹ hai bên đang ngồi nói chuyện ở bàn uống nước. Ông Hải thì không ưng cái tên mà ông Thuận chọn, còn bà Linh cùng bà Tuyết chưa gì đã tính đến chuyện đầy tháng cho cháu. Bầu không khí vô cùng náo nhiệt và vui vẻ. Khánh ngồi cạnh giường đút yến mà bà Linh mới trưng xong cho Lam. Cô cong mắt cười. Tuy sức khỏe còn yếu, nhưng mọi khoảnh khắc trải qua đều vô cùng đáng giá. Khi cô ăn hết yến thì anh để bát sang một bên, lặng nhìn vợ và con một lúc. Khung cảnh này đẹp đến mức chẳng cần bàn cãi gì thêm. Anh nắm lấy tay cô với ánh mắt chứa đựng sự yêu thương vô bờ. Trong tình yêu, nếu có thể yêu một cách trọn vẹn thì ai cũng muốn mãi mãi bên cạnh một người từ năm này qua năm khác. Năm gấu 1 tuổi, Khánh đưa Lam cùng con đi du lịch ở Thụy Sĩ. Năm gấu 2 tuổi, ông Thuận giao cửa hàng cho Lam quản lý để ông ấy và bà Linh ở nhà chăm cháu. Khánh bán căn hộ của hai người rồi chuyển về nhà bố mẹ để cho tiện, đồng thời xây nhà mới cho bố mẹ Lam. Năm gấu 3 tuổi, Khánh tự mở công ty riêng, sự nghiệp thăng tiến đến mức không tưởng, vô cùng thuận lợi. Khi gấu được 4 tuổi, Lam sinh bé thứ hai là một bé gái vô cùng đáng yêu, tên cúng cơm là Sữa, lại có thêm một thiên sứ giáng xuống gia đình của anh và cô. Trong nhà luôn ngập tràn tiếng cười. Công việc của Khánh khá bận rộn, nhưng vẫn sắp xếp thời gian hợp lý giữa gia đình và công việc. Cuộc sống hôn nhân êm ấm, không có mâu thuẫn nào xảy ra. Có thể nói là từ khi kết hôn cho đến bây giờ, anh và cô chưa từng cãi nhau hay có bất cứ mâu thuẫn gì. Còn về Toàn, không biết anh ta đang ở đâu và làm gì. Khánh thỉnh thoảng có gọi hỏi thăm, nhưng anh ta đều nói ổn rồi nhanh chóng tắt máy. Đã mấy năm trôi qua, không nhìn thấy Toàn dù chỉ một lần. Ông Thuận cũng nguôi đi cơn giận, nhưng anh ta không chịu về nhà dù bà Linh khóc ướt gối năn nỉ. Xem ra quyết định đuổi Toàn ra khỏi nhà, ít nhiều gì ông Thuận đã có chút hối hận. Nhưng vào một ngày, cảnh sát liên lạc với gia đình thông báo rằng Toàn mất vì sốc thuốc trong một quán bar. Ngày đưa anh ta về nhà, bà Linh khóc đến ngất xỉu, ruột gan như bị cắt đi từng khúc. Ông Thuận đỏ mắt, ngồi lặng người bên cạnh thi thể của anh ta, hồi lâu cũng chẳng nói gì. Đám tang của Toàn do một tay Khánh lo liệu, họ hàng cũng đến đầy đủ để chia buồn cùng với gia đình. Câu chuyện năm đó ít nhiều mọi người cũng biết đến, bị đuổi ra khỏi nhà không những không cố gắng làm ăn, sửa tính sửa nết mà ngày càng sa đọa hơn. Đắm chìm trong các cuộc vui trụy lạc, bây giờ phải đánh đổi bằng cả mạng sống. Kết cục ngày hôm nay của Toàn đều do anh ta tự rước lấy. Nhi đưa con đến đám tang của Toàn, trên người cô ấy đã không còn thấy dáng vẻ xinh đẹp, rạng rỡ của năm xưa, ngược lại trông rất tiều tụy. Đợi sau khi cô ấy thắp hương cho Toàn xong, Lam mới gọi cô ấy ra sân để hỏi thăm tình hình. Nhi cười trong nước mắt, gia đình cô ấy gặp phải nợ nần nên thiếu nợ rất nhiều tiền, nhà cũng bị xiết và hiện tại đang ở trọ cùng với bố mẹ. Cô ấy vừa phải chăm con, vừa phải nỗ lực kiếm tiền để trả nợ. Chủ nợ đến đòi tiền thì khóc lóc cầu xin để họ không chèn ép gia đình nữa. Lam nể tình là bạn bè năm xưa nên muốn giúp đỡ cô ấy một ít, nhưng Nhi đã cự tuyệt, vội vàng đưa con ra về. Lam dõi theo dáng lưng của cô ấy, trong lòng có chút muộn phiền. Kết cục của Toàn và Nhi ngày hôm nay có phải vì trước kia làm chuyện xấu cho nên mới nhận kết quả đắng như thế này không? Sau đám tang của Toàn, vào một buổi tối nọ, Khánh nhờ bố mẹ trông cháu rồi đưa Lam đến một nơi. Nơi có ánh đèn ấm áp, không gian thoáng đãng với tiếng sóng vỗ êm tai. Nhà hàng này nằm ở ven biển, thuộc top các nhà hàng chất lượng ở thành phố này. Trên bàn có hoa hồng tươi, ly rượu vang màu đỏ, tạo cảm giác lãng mạn và mê hoặc. Khánh kéo ghế để Lam ngồi xuống. Sau đó anh ngồi ở đối diện. Trong tiếng nhạc ngân nga đầy tinh tế, các món ăn được bài trí tinh xảo càng trở nên hấp dẫn hơn. Đã kết hôn mấy năm nay rồi, anh vẫn còn nhớ rõ món tôm sốt chanh dây mà cô thích nhất. Lúc nào đi ăn ở nhà hàng hải sản đều gọi một phần cho cô. Khánh từ trong túi lấy ra một hộp nhung màu xanh có hình chữ nhật. Anh đưa đến trước mặt của cô rồi mở ra. Bên trong là một sợi dây chuyền được chế tác vô cùng tinh xảo. Viên kim cương đính trên đó càng thêm lấp lánh. Anh mỉm cười, giọng nói ấm áp bên tai. Chúc mừng sinh nhật, vợ của anh. Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật của Lam. Cô đã không còn bất ngờ với màn chuẩn bị của anh nữa vì đã quá quen rồi. Nhưng mỗi lần như thế này cô đều rất vui. Cảm ơn anh. Khánh đeo sợi dây chuyền vào cổ cô, dưới làn da trắng ngần khiến nó càng trở nên nổi bật. Anh đốt nến trên một chiếc bánh kem màu hồng nhạt mà nhân viên mới mang ra rồi đặt trước mặt của cô. Năm nay em ước gì nào? Người ta nói nếu để người khác biết được điều ước của mình thì sẽ mất linh nghiệm, nhưng Lam không tin vào điều đó. Cô đan tay vào với nhau, ánh mắt long lanh. Em ước gia đình chúng ta luôn mạnh khỏe, vui vẻ. Ước rằng anh và em sẽ nắm tay nhau đến cuối cuộc đời. Lam thổi nến, ánh nến lung linh nhanh chóng tắt đi, đem theo điều ước của cô cùng với làn gió. Khánh nhón người đặt lên môi cô một nụ hôn, khung cảnh lãng mạn khiến ai nhìn vào đều ngưỡng mộ. Anh nắm tay cô cùng nhau cắt bánh, trong mắt đều là hình ảnh của đối phương. Điều cảm động nhất không phải anh luôn nói thương em, mà là anh nói với mọi người anh chỉ thương một mình em. Điều hạnh phúc nhất không phải được nhiều người yêu mến, mà là được một người yêu rất thật lòng. Cảm ơn vì đã bên cạnh anh. Hãy bình luận câu nói mà các bạn yêu thích nhất sau khi nghe xong chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.